Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, không cách nào câu thông. Chương 1111, không cách nào câu thông. Thương Miêu nhập Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, Phương Bình còn không có hiện thân sao? Ngoặc kép, Phương Viên đến đâu rồi? Ngoặc kép, muốn hay không hiện tại động thủ? Không bằng trước đánh giết Phương Viên, dẫn dụ Phương Bình ra. Ngoặc kép, không thể, một khi Phương Viên bỏ mình, Phương Bình chưa chắc sẽ xuất hiện. Hắn lại không ngốc, rất khó bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Ngoặc kép, tên đáng chết, hiện tại kéo một ngày, hắn liền càng có khả năng chứng đế. Không bằng đồ sát nhân gian, bức bách hắn hiện thân. Ngoặc kép, rất khó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thầm, mấy đạo thanh âm chập trùng. Rất nhanh, có người nói, Võ Vương cùng Phương Bình, đi chỉ sợ đều là nhân vương chi đạo, nhân gian võ giả cường đại, bọn hắn giống như liền càng thêm cường đại. Chư vị, nếu là đánh chết đại lượng nhân gian cường giả, tiến bộ của bọn hắn tốc độ sẽ hay không bị kéo dài. Ngoặc kép. Có khả năng, nhưng là cũng chưa chắc. Chấm ngoặc kép, lúc này, có tang thương tiếng vang lên. Bọn hắn đạo, vương giả chi đạo, nhân gian thực lực càng mạnh, bọn họ đích xác lại nhận ảnh hưởng. Cũng sẽ càng mạnh, có thể chỉ cần nhân gian bất diệt. Càng là tuyệt cảnh, càng có thể bộc phát ra thế. Chấm ngoặc kép, vậy liền triệt để hủy diệt nhân gian. Chấm ngoặc kép. Như thế nào hủy diệt? Ngoặc kép, có người hừ lạnh nói, nhân gian thật có thể triệt để hủy diệt sao? Không nói lưu lạc bên ngoài nhân tộc, võ vương không có diệt, nhân vương không có diệt, lẫn nhau tương hỗ là chèo trống, đó chính là nhân tộc bất diệt. Huống chi, hiện tại diệt nhân gian, đại đạo thật sẽ còn hiện ra sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người khó xử, có người cả giận nói, tiếp tục chờ đợi như vậy, như thế nào cho phải? Bọn hắn có lẽ là đang cố ý chuyển di tầm mắt của chúng ta. Phương Bình chưa chắc sẽ tại Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, lời này vừa ra, có người nói khẽ, cũng có khả năng, để Hoè Vương để lộ bí mật. Có lợi có hại, lợi tại có thể đánh cỏ động rắn. Tệ tại đối phương sớm sẽ có chuẩn bị, chấm ngoặc kép, sớm chuẩn bị cũng là không quan trọng, bây giờ Phương Bình còn có thể để ai đi hỗ trợ. Thiên đế, người gác suối, hai cái vị này, đã đi, bản nguyên sao lớn đã rời xa, lấy bọn hắn thực lực, sẽ không cố ý giấu giếm. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, Vũ Vi, Viên Cương bọn hắn nói thế nào? Ngoặc kép. Không có động tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoặc kép, cái khác hoàng giả môn nhân ra sao thái độ. Ngoặc kép, vui thấy kỳ thành. Ngoặc kép, cực đạo môn nhân có gì động tĩnh. Ngoặc kép, bế quan bên trong, diệt thiên đế môn nhân tổn thất hầu như không còn. Coi như hắn xuất thủ, lực lượng một người, cũng vô pháp thay đổi đại cục. Diêu thành quân đã biến mất. Không biết phải chăng là đi cấm kỵ hải. Coi như đi, cực đạo môn nhân cũng chưa chắc sẽ tán thành hắn. Ngoặc kép, Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, ba người này nhìn chăm chăm. Bọn hắn có thần khí mang theo. Tìm tới cơ hội, có lẽ có thể đánh giết bọn hắn. Ngoặc kép, cẩn thận một chút, tham thì thâm. Ba người này có lẽ thật sự là cực đạo thiên đế chuyển thế. Một khi sống chết trước mắt cực đạo trở về, đó mới là thật nguy hiểm. Chư vị tốt nhất đừng đánh bọn hắn thần khí chủ ý. Ngoặc kép, hắc ám bên trong, một đám đồ cổ, ngươi một lời ta một câu. Biết được đồ vật lại là không ít. Thiên Quý Thánh Nhân nghe một hồi, bỗng nhiên nói, đợi thêm một ngày. Phương Bình tung tích nếu là vẫn là không cách nào phát hiện. Để Ngụy Triều đại quân tới gần nhân gian, để cho người ta vây giết Xà Vương Ngô Khuê Sơn, năm sáu vực để mấy đại vương đình tăng binh, vây quét ma võ quân đoàn, chế tạo thế cuộc khẩn trương, bức bách nhân loại triệu hoán Phương Bình rời núi. Hắn vì nhân vương, giờ phút này không xuống núi, như thế nào thống lĩnh nhân tộc? Từng bước ép sát, Phương Bình vừa lộ tung tích, cấp tốc chém giết hắn. Ngoặc kép, Thiên Quý, kia mộ trời bên kia, chấm ngoặc kép, không sao cả, Trấn Thiên Vương, Võ Vương mạnh hơn, tự có người ứng đối. Chém giết nhân vương cùng võ vương, bắt buộc phải làm, không ai có thể ngăn cản. Đây là đại thế, dù là thiên đế cùng người gác suối đều hiện thân, cũng vô pháp ngăn cản. Thương Miêu, tận lực khốn mà không giết, thật muốn giết, chấm ngoặc kép, Thiên Quý dừng một chút, mở miệng nói, giết Thương Miêu người, chính mình rời đi, ẩn thân cấm kỵ hải. Chờ thiên đế mấy vị vẫn lạc, lại ra khỏi núi, ngoặc kép, đám người mặc nhiên, nói đơn giản, nào có dễ dàng như vậy. Thương Miêu, tốt nhất vẫn là khốn mà không giết, nếu không vẫn là đại phiền toái. Thiên Mộc đâu, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Thiên Quý âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Mộc muốn cùng nhân tộc thân cận, muốn dựa vào nhân tộc tiến thêm một bước. Có được tất có mất, có cơ hội giết nó, vậy liền chém giết nó. Ngoặc kép, đám người không có hỏi lại. Một ngày này, địa quật tăng binh, trước đó chưa từng tham chiến các đại hoàng triều. Thần Tông, một ngày này nhao nhao có đại quân tiến vào ngoại vực. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thần hồn nát thần tính, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Nam sáu vực, Nam 12 vực, Nam 13 vực, bao quát nước ngoài Đông, Tây, Bắc Tam đại vực, nhào nhào bộc phát đại chiến. Chiến hỏa kéo dài, Xà Vương Ngô Khuê Sơn nhập địa quật, tọa trấn Nam 6 vực. Tân Tấn Tuyệt Đỉnh Rào, tiến vào địa quật, tọa trấn Nam 12 vực. Lực Vô Kỳ, mới từ cấm kỵ hải chạy đến, trong biển có tin tức khẩn cấp truyền đến. Thủy lực trên đảo thần nghỉ lại Nam Hoàng Môn Nhân, triệu nó trở về. Thủy lực thần đảo, trước mấy ngày bị một vị trở về Nam Hoàng Môn Nhân chiếm đoạt. Lực Vô Kỳ mấy ngày nay một mực tại ứng đối, bây giờ nghe nhân tộc gặp nạn, chuyên tới để trợ giúp. Nào biết được lúc này vị kia Nam Hoàng Môn Nhân bỗng nhiên triệu hoán nó trở về. Lực Vô Kỳ rất bất đắc dĩ. Có thể thủy lực thần đảo phía trên, còn sinh tồn lấy thủy lực nhất tộc. Nó không có cách nào từ bỏ, rơi vào đường cùng Lực Vô Kỳ. Dù là đến địa quật ngoại vực, giờ phút này cũng không thể không cấp tốc quay lại, trở về thủy lực thần đảo. Trong biển, Vấn Tiên Đảo, trước đó có Linh Hoàng Môn Nhân hiện thân, triệu Linh Hoàng bộ hạ cũ đến Vấn Tiên Đảo. Giờ phút này, trong đảo một chỗ như là tiên cảnh tiên cung bên trong. Phía trên, một tôn hư ảo bóng người hiển hiện, tiên ảnh mờ mịt. Phía dưới, Nguyệt Vô Hoa lo lắng. Giờ phút này, khom người nói, Thải Điệp Thánh Nhân, nhân gian cùng địa giới bạo phát đại quy mô chiến tranh. Chấm ngoặc kép, cùng chúng ta không quan hệ. Ngoặc kép, phía trên, mờ mịt âm thanh truyền đến. Thanh thúy bên trong xen lẫn cảm giác tang thương. Có thể ta Vấn Tiên Đảo cùng nhân gian có qua hiệp nghị. Song phương công thủ đồng minh. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Nguyệt Vô Hoa nhìn mình tiền phương một người. Cũng là nữ tử. Trước đó tọa trấn Vấn Tiên Đảo vị kia tuyệt đỉnh. Chậm rãi nói. Liên Nguyệt sư tỷ, chẳng lẽ Vấn Tiên Đảo đáp ứng sự tình? Hiện tại cũng không còn giá trị rồi sao? Ngoặc kép, tiền phương, một vị nữ tử quay người, nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, chậm rãi nói, tự nhiên sư muội, lần này nhân gian cùng địa giới khai chiến, trong đó ám lưu hung dũng, Thải Điệp Thánh Nhân mặc dù tọa trấn Vấn Tiên Đảo, có thể bây giờ Cửu Hoàng Môn Nhân đều đã hiện thân. Tam giới thế cục phức tạp, chấm ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa trầm giọng nói, có thể nhân gian là đại thế chỗ, Lực Vô Kỳ trợ giúp nhân gian, cấp tốc chứng đạo chân thần, cùng nhân gian hợp tác, đối chúng ta lợi nhiều hơn hại. Võ Vương, Nhân Vương những người này, đều là đời này kiêu tử, tuyệt thế nhân kiệt, bọn hắn bất tử, nhân tộc bất diệt, ta vấn tiên đảo một mạch, bắt nguồn từ Linh Hoàng một mạch. Linh Hoàng năm đó đối Thương Đế sủng ái có thừa, Thương Đế bây giờ ngay tại nhân gian. Thải Điệp Thánh Nhân, nếu là Linh Hoàng đại nhân thật sự có một ngày trở về tam giới, biết được chúng ta ngồi nhìn nhân gian bị diệt, Thương Đế bị giết, chấm ngoặc kép, phía trên thuộc về Linh Hoàng một mạch nữ tử có chút nhíu mày, nói khẽ, Thương Đế, những người kia không dám đối Thương Đế như thế nào. Bất quá, nhân gian sự tình, không thể tùy tiện tham dự. Bất quá vấn tiên đảo cần đứng ra cáo chi tam giới. Cùng tam giới là địch, chính là cùng ta Linh Hoàng một mạch là địch. Ngoặc kép, nàng không quá nghĩ tham dự nhân gian cùng địa giới đại chiến. Có thể Thương Đế không thể không quản. Không có trải qua thời đại kia người, sẽ không hiểu Linh Hoàng đối Thương Đế có nhiều yêu thích. Nếu là có hướng một ngày, Linh Hoàng thật trở về, biết các nàng xem đến Thương Miêu gặp nạn mà không đi tương trợ, chỉ sợ cũng là đại phiền toái. Giờ phút này, Thải Điệp Thánh Nhân chậm rãi nói, Nguyệt Vô Hoa, ngươi mang theo bản cung thánh lệnh, tiến về nhân gian, tất yếu thời điểm, bản cung tự sẽ xuất hiện. Thương Đế không thể gây thương. Chuyện khác, Linh Hoàng một mạch bây giờ chỉ có bản cung khôi phục, sợ khó tham dự trong đó. Nguyệt Vô Hoa nghe vậy cũng không nói thêm lời. Thải Điệp Thánh Nhân có thể đáp ứng bảo hộ Thương Miêu, đã là cực hạn. Cùng lúc đó, Long Đảo, Thú Hoàng một mạch chỗ, phía trên cung điện, một vị nam tử thô lỗ tọa trấn Long Đảo. Phía dưới, xuất thân Long Đảo Long Hiên, giờ phút này cũng là nói khẽ, đại nhân, nhân gian cuồn cuộn sóng ngầm, chúng ta thật không tham dự sao? Ngoặc kép, nam tử thô lỗ gõ bảo tòa, nửa ngày, khẽ nói, chờ một chút, Long Hiên, ngươi mang theo bản tọa thánh binh, tiến về nhân gian, Thú Hoàng một mạch cùng Thương Đế giao hảo, không thể khiến người khác giết lầm Thương Đế. Nếu không, tuyệt không tới bỏ qua. Ngoặc kép, vẫn là Thương Miêu. Giờ khắc này, Linh Hoàng, Thú Hoàng hai mạch, bởi vì Thương Miêu, riêng phần mình sai người tiến về nhân gian, thông cáo các phương, bọn hắn như thế nào tính toán nhân gian, cùng những người này không quan hệ, cũng không đối với Thương Miêu như thế nào. Nếu không, hai mạch vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Các phương đều là cuồn cuộn sóng ngầm, địa quật, ngắn ngủi thời gian, lần nữa bộc phát đại chiến, cấm khu không ngừng tăng binh, một chút tuyệt đỉnh cường giả, cũng nhao nhao triển lộ bóng dáng. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, nhân gian bấp bênh, ngay một khắc này, Phương Bình đã tới trấn Tinh Thành. Lần này, hắn không có gióng trống khua chiêng đến trấn Tinh Thành. Phương Bình trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, khí tức chuyển đổi một chút, trong nháy mắt cùng trên không giới bích dung hợp lại cùng nhau. Giới bích chậm rãi mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, tại trấn Tinh Thành cơ hồ không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới. Phương Bình tiến vào trấn Tinh Thành bên trong, năm đó trấn Tinh Thành 13 lão tổ, về sau chứng đạo Trần Diệu tổ. Trọn vẹn 14 tôn pho tượng đứng ở nghị sự đại điện trước, mà giờ khắc này lại là chỉ còn lại có 9 tôn. Lưu gia, Tô gia, Chu gia, Dương gia 4 nhà lão tổ lúc trước đã vẫn lạc, ngày hôm nay lại là mất đi một tôn. Phương Bình nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ ai sắc, có người chết, lại chết một vị tuyệt đỉnh cảnh. Trấn Tinh Thành 14 vị tuyệt đỉnh, trước sau đã chết 5 vị, lần này chết là Khương gia lão tổ. Phương Bình đứng tại nghị sự đại điện trước, dù là quá khứ có người đi đường, cũng vô pháp nhìn thấy hắn. Khương gia lão tổ chiến tử, Phương Bình còn chưa thu được tin tức, chỉ sợ cũng tại mấy ngày nay chiến tử. Mấy ngày nay hắn đang bế quan, một mực không có đi chú ý những thứ này, lại chết một vị, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng oán giận, không cam lòng, lục đại thánh địa, những ngày qua, cũng không phải là không người chiến tử, vừa vặn tương phản, từ tiến vào mộ trời đến bây giờ, tăng thêm Khương gia lão tổ, trọn vẹn chết trận 5 người, mà trước lúc này, chết trận 16 vị tuyệt đỉnh, 21 vị, ngắn ngủi mấy tháng, nhân loại tuyệt đỉnh chết trận 21 người. Tiến vào giả mộ trời tuyệt đỉnh 40 người. Hôm nay chỉ có 35 người sao? Ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ ai sắc. Chỉ còn lại 35 vị. Mà nhân gian, những ngày này, chỉ ra đời Ngô Khuê Sơn một vị tuyệt đỉnh cảnh. Nhân tộc chém giết rất nhiều chân thần. Phương Bình là biết đến. Trước đó chỉ là tà giáo chân thần. Liền chết không ít. Điểm ấy hắn cũng tại tà giáo có chút hiểu rõ. Những phe khác hẳn là đều có người tử vong, nhưng người khác chết lại nhiều, nhân loại tuyệt đỉnh cũng sẽ không phục sinh. Ước định nửa năm sau 10 vị tuyệt đỉnh đi trợ chiến. Sẽ có sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết rõ. Bây giờ nhân gian cũng lần nữa đứng trước nguy cơ. Nửa năm sau thật sự có 10 vị tuyệt đỉnh có thể đi vào giả mộ trời trợ chiến sao? Còn có, võ vương bọn hắn có thể lại trông đỡ mấy tháng sao? Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng, không có nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, thân ảnh lấp lóe, bay vào trấn thiên vương pho tượng trong mắt bên trong. A, ngoặc kép, một tiếng nhẹ kêu truyền đến. Tóc hoa dâm chú thần sứ buông xuống trong tay thư tịch, nhìn về phía trống rỗng thoáng hiện Phương Bình, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Có người đến, không còn khí cơ. Phương Bình, ngoặc kép, chú thần sứ bỗng nhiên nghĩ đến một người, mở miệng hỏi một tiếng. Hắn chưa thấy qua Phương Bình, lại là cùng Trấn Thiên Vương thảo luận qua người này. Phương Bình cũng đang nhìn vị này, nhìn một chút, cười nói. Xin ra mắt tiền bối, ngoặc kép, người trước mắt này, tóc hoa dâm, lôi thôi lếch thếch, giờ phút này bị xích sắt khóa lại, xích sắt quán xuyên tứ phương, không biết cuối cùng ở nơi nào. Cái này, chính là Trấn Thiên Vương trấn áp tội nhân, vãn bối Phương Bình, mạo muội tới chơi, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, chú thần sứ bỗng nhiên cười lạnh nói. Cái gì mạo muội không mạo muội, đây chính là cái lồng giam, lão tử là tù phạm, các ngươi những người này còn không phải muốn tới thì tới, được cho bái phòng sao? Ngoặc kép, dứt lời, cười nhạo nói, gặp được phiền toái, muốn cho bang ta bận bịu, trấn áp lão phu 8000 năm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Xéo đi, hiện tại lăn đi, bằng không lão phu tính tình tới, một miệng nuốt ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, rất nhanh khôi phục nụ cười nói, tiền bối làm gì như thế táo bạo. Táo bạo, ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo nói, đó là ngươi chưa thấy qua lão phu càng táo bạo dáng vẻ. Ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, đánh giá một chút tiểu thế giới. Lại nhìn một chút chú thần sứ bên người bày đầy thư tịch. Sách gì đều có. Không những như vậy, Phương Bình còn chứng kiến máy tính, laptop, bút ký. Đương nhiên, khẳng định không internet. Phương Bình cười một tiếng, có chút ý tứ. Trấn Thiên Vương nhốt đối phương, bất quá xem ra còn làm cho đối phương hiểu rõ ngoại giới tin tức. Cái này 8000 năm qua, người này chỉ sợ cũng không phải cùng thế ngăn cách. Phương Bình đi vài bước, không có tới gần lão nhân, mà là đi đến một bên, ngồi xổm người xuống, thuận tay cầm lên khóa lại đối phương xích sắt. Nhìn một hồi, Phương Phương Bình ngoài ý muốn nói, đây là làm bằng vật liệu gì chế tạo? Ngoặc kép, không biết rõ. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, vậy liền được rồi. Nói, Phương Bình lại nói, tiền bối gặp qua võ vương sao? Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói, không có, không thể nào. Võ vương trước khi đi, nói cho ta, có việc có thể tới tìm tiền bối. Chú thần sứ nghĩ nghĩ, cười nhạo nói, hắn không dám tới. Ngoặc kép, Phương Bình trầm tư một lát, có chừng chút minh bạch. Lão Trương, chỉ sợ cũng biết một vài thứ. Cái gọi là không dám tới, đại khái là xoắn suýt muốn hay không thả người này. Nhân vương, có thể đặc xá người này sao? Phương Bình kỳ thật cũng chỉ là suy đoán thôi. Có thể Lão Trương trước khi đi, nói cho hắn biết, có phiền phức có thể tới tìm người này. Ngữ khí vẫn là rất phức tạp, chỉ sợ hắn không đến, cũng là lo lắng chính hắn nhịn không được thả người này. Người này có tội, đại tội, Lão Trương là nhân vương, cũng không dám đại biểu nhân tộc tha thứ người này. Có thể thấy được, người này đối nhân tộc thật có thẹn. Xin hỏi tiền bối danh hào. Ngoặc kép, người vô danh. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thật sao? Trước đó không lâu, Bể Khổ có tòa Vô Danh Sơn. Vô Danh Sơn bên trên có vị người vô danh đế tôn, cũng là cùng tiền bối đồng dạng hồi phục. Kết quả tiền bối đoán thế nào rồi? Ngoặc kép, chú thần sứ khóe miệng hơi rút. Chết, Phương Bình cười nói, chết rất thảm, Nguyệt Linh xuất hiện, 321 bổ chết đối phương, cũng là ngày đó chiến tử vị thứ nhất đế tôn, thực lực thật rất rác rưởi, tiền bối cùng hắn đồng môn. Ngoặc kép, chú thần sứ hừ một tiếng, có chút khó chịu, ngươi mới cùng hắn đồng môn, lão tử là đế tôn có thể so sao, tiền bối thực lực gì? Ngoặc kép, ngươi đoán. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười nói, không đoán, tiền bối chính mình nói. Nói như vậy, tiền bối không có đỉnh cấp thánh nhân hoặc là thiên vương thực lực. Vậy liền tại cái này chết già đi, đế cấp đều là phế vật, không có gì dùng, ta không cần, không có đem đối ứng giá trị. Vậy liền không cần ta trả bất cứ giá nào, loại này rác rưởi, chết cũng chết vô ích. Tiền bối là đế cấp sao? Đúng vậy, nói thẳng chính là, ta lập tức rời đi. Ta không thích cùng phế vật lãng phí quá nhiều thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ ánh mắt bất thiện, thản nhiên nói, đế cấp là phế vật. Dù là tại thượng cổ thời kỳ, đế tôn cũng là tam giới bá chủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thật sao? Kia đại biểu thượng cổ cũng không có gì đặc biệt. Đế cấp cũng có thể làm bá chủ. Kia thượng cổ thật rất dở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miệng lưỡi lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Đó cũng không phải, các ngươi sống lâu như vậy. Mới đế cấp, ta không nên khinh bỉ các ngươi sao? Nhìn xem ta, nhìn xem Lão Trương, nhìn xem Lý Tư Lệnh, Nam Bộ trưởng, Ngô Hiệu trưởng, thật, ta không muốn khinh bỉ các ngươi. Có thể các ngươi sống đến mức này, vẫn là đế cấp, ta không nên khinh bỉ sao? Đừng nói cái gì đại thế tại hiện tại, năm đó tam giới phong vân khởi đãng, người khác chứng đạo hoàng giả, chứng đạo cực đạo, các ngươi không thể như vậy. Đó chính là kẻ thất bại, là phế vật. Còn không cho phép chúng ta hậu nhân lời bình mấy câu. Ngoặc kép, chú thần sứ khóe miệng lần nữa run rẩy. Ngươi nói thật có đạo lý. Thì tính sao? Kẻ thất bại, nếu thật là vô địch, ngươi làm gì đi cầu lão phu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Sai, không phải tìm, là hợp tác, đều có cần thiết. Tiền bối đã nhiều năm như vậy, còn ở lại chỗ này đợi, là không có cách nào ra ngoài. Vẫn là nói, cần một cơ hội mới nguyện ý ra ngoài. Mà cái này thời cơ, cần ta đến cho tiền bối sao? Tiền bối, đi thẳng vào vấn đề, cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn. Nguyện ý ra ngoài sao? Nguyện ý hợp tác sao? Nguyện ý vì nhân loại ra điểm lực sao? Nguyện ý, chúng ta hào hào đàm. Không nguyện ý lời nói, vậy ta cũng không hứng thú bồi một cái lão gia hỏa nói chuyện phiếm. Ngươi tiếp tục tại cái này đợi, ta nhìn ngươi ngày nào chết già, quay đầu để cho người ta đến nhặt xác. Khốn nạn, ngoặc kép, chú thần sứ ánh mắt băng hàn. Hàn quang bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Ngươi không sợ chết, ngươi cho rằng lão phu bị vây ở cái này, liền không cách nào ra tay với ngươi. Ngươi đánh giá cao chính ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không sao, đây chỉ là ta hóa thân mà thôi. Tiền bối muốn giết sao? Muốn giết, ta đưa tới cửa cho tiền bối giết chính là. Không đủ, ta lại cho điểm tiến đến. Nói, Phương Bình tiến lên một bước, trực tiếp đi tới trước mặt lão giả. Cười nói, tiền bối, đến, giết ta. Dạng này ta liền không dây dưa, trực tiếp rời đi nơi đây đổi chỗ khác. Ta còn bề bộn nhiều việc, cũng không thích cùng tính khí nóng nảy người hợp tác. Ngươi, chấm ngoặc kép, chú thần sứ có chút tức giận, hướng đến chỉ có chính mình khí người khác phần. Hôm nay cũng là bị tiểu tử này giận đến. Chú thần sứ thở hắt ra, không nhịn được nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép. Đơn giản, tiền bối giúp ta làm thịt ba cái thiên vương. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt tái xanh. Mắng, lập tức cút đi, rời đi nơi đây, nếu không lão phu hiện tại liền ra ngoài làm thịt ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, ba cái thiên vương đều không được. Mạc Vấn Kiếm nói ngươi thực lực cực mạnh. Ta còn tưởng rằng tối thiểu là thiên cẩu cấp bậc kia. Không nghĩ tới, đáng chết, gia hỏa này lừa gạt ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ mặt đều lục rồi. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là ba cái thiên vương đều không được? Ngươi cho rằng thiên vương là cái gì? Thật sự cho rằng thiên vương là ngươi muốn giết liền có thể giết. Hai cái đi, chấm ngoặc kép. Xéo đi, ngoặc kép, một cái, ngoặc kép, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, không nói hai lời, quay đầu liền đi, hùng hùng hổ hổ nói. Đáng chết Mạc Vấn Kiếm, một cái thiên vương đều giết không được, nói cho ta là cường giả. Loại người này còn muốn đạt được nhân tộc đặc xá, không có điểm năng lực. Phách lối cũng là cùng mồi chém gió tự kỳ. Đặc xá, đó cũng là nhằm vào nhân tài. Lão gia hỏa, ngươi ở bên trong chết già rồi sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình đi nhanh chóng. Chú thần sứ muốn nói lại thôi. Trong lòng đều nhanh mắng lên. Có ý tứ gì? Giết không được thiên vương. Đó chính là phế vật. Ngươi đại gia, thiên vương cũng chưa chắc có thể giết thiên vương a. Phá bảy thiên vương, vậy cũng chưa chắc có thể bảo chứng giết phá sáu thiên vương a. Cũng bởi vì lão phu nói giết không được thiên vương, ngươi liền đi, đáng chết hỗn đản, ngoặc kép, chú thần sứ chửi ầm lên, mắt thấy Phương Bình muốn đi, quát, dừng lại, ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, cười nói, ta liền biết, ngươi khẳng định có thể giết thiên vương, đi. Vậy liền một cái, tiền bối có yêu cầu có thể đề. Chú thần sứ ánh mắt cực kỳ bất thiện. Ta nói ta có thể giết thiên vương sao? Bớt nói nhảm, bản tọa đưa ngươi một thanh thần khí. Giết người, không phải bản tọa am hiểu sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói. Thần khí, ngươi nói cái này ca. Ngoặc kép, Phương Bình trong tay xuất hiện trảm thần đao. Tiện tay vứt xuống dưới mặt đất, đạp mấy phát, nôn mấy ngụm nước miếng. Khinh bỉ nói, thật đem thần khí làm bảo rồi. Thương miêu bên kia mấy chục chuôi, mỗi ngày cầu muốn đưa ta, ta đều chẳng muốn đi lấy. Còn thần khí không được sao? Ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt đen nhánh, có chút nổi nóng nói. người đây đều là nửa tàn thần khí, gần như sắp thành phế phẩm, là bản tọa tặng có thể so sao? Còn có, người tốt nhất đem Tây Hoàng đao hảo hảo thu về, lau sạch sẽ, nhặt lên cho ta, ngoặc kép, tên khốn này, vũ nhục hắn, Tây Hoàng đao, đó cũng là hắn chế tạo. Kết quả bị người như vậy xem thường, như vậy chà đạp, dù là đã tàn phá, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Đây là tại nhục nhã chính mình. Phương Bình trong lòng xem thường, xoa cái đầu của ngươi. Thần khí a, thật đúng là có thể dẫm ô uế. Lão gia hỏa này tính tình không được a. Phương Bình cũng là cố ý phách lối một điểm, ương ngạnh một điểm, thăm dò một chút lão gia hỏa này. Đây chính là bị trấn áp người, tùy tiện tiếp xúc, tùy tiện phóng xuất, kia là rất nguy hiểm. Một khi phản bội, Phương Bình chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại lão đầu tử này, nhìn tính tình không được tốt lắm, bất quá cũng không có gì sát khí loại hình, không quá giống tội ác tày trời ác nhân. Bất quá người không thể xem bề ngoài, cũng khó nói, nghĩ nghĩ. Phương Bình lần nữa nói, tiền bối, báo cái gia môn, nói một chút chính mình phạm vào tội gì, chúng ta lại thương lượng. Hừ, ngoặc kép, tiền bối đây là không nói. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, không vì ta dùng, đó chính là địch nhân. Địch nhân tại ta phủ dày đất, đó chính là ăn ngủ không yên. Ta đi tìm Thiên Mộc, Mạc Vấn Kiếm, Thương Miêu, cùng một chỗ tới, không biết rõ có thể hay không liên thủ đem ngươi cho luyện hóa. Dạng này không được, vậy ta đi tìm tam giới những cái kia khôi phục cường giả tới. Đúng, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên, ta tại cái này xuất hiện, kẻ muốn giết ta rất nhiều, dẫn dụ bọn hắn đến, nhìn thấy tiền bối tại cái này. Ta lại nói vài câu tiền bối trên thân có thần khí. Có hoàng giả công pháp. Chưa hẳn không ai nhận biết tiền bối. Có thể hay không liên thủ xử lý trước tiền bối. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đại hỉ. Chưa hẳn không được. Ta đi, ta còn muốn cái gì bang trợ. Chờ các ngươi đồng quy vu tận a. Tiền bối há miệng chính là thần khí. Ta đúng không quan tâm. Quan tâm nhiều người, đến lúc đó dù là không có, ta ném mấy chuôi đến, đó cũng là có, hoàng giả công pháp, ta đi hỏi một chút Thương Miêu, có thể hay không giả tạo một phần tới, cũng ném vào đến, lần này đơn giản, tiền bối, người tại cái này hảo hảo tĩnh dưỡng, ta có biện pháp, ngoặc kép, Phương Bình nói một mình, vui mừng quá đỗi. Trước khi đi còn muốn cho chú thần sứ hảo hảo tĩnh dưỡng. Chú thần sứ mặt đều tím. Nếu thật là dẫn dụ một đám người tới, luôn có người nhận biết mình. Chú thần sứ, chế tạo thần khí chuyên gia. Thần khí, nói hắn có, không ai không tin. Nhất là dính đến tiên nguyên kế hoạch. Không ít người biết là hắn chủ đạo. Có lẽ, thực sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Nhất là bây giờ còn bị buồn ngủ tình huống dưới. Tiểu tử này, tâm thật đen a. Cái này trong nháy mắt, liền bắt đầu cho hắn gài bẫy. Còn muốn nói xấu hắn có hoàng giả công pháp. Cái này ngay cả thiên vương đều tâm động. Huống chi những người khác. Đến lúc đó, kia đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hắn chú thần sứ, có hoàng giả công pháp rất hiếm lạ sao? Huống chi. Hắn thật sự có, năm đó chế tạo thần khí, những hoàng giả kia vì để cho hắn chế tạo, có ít người trực tiếp cấp ra công pháp làm phí dịch vụ. Dừng lại, ngoặc kép, tiền bối, cần năng lượng khôi phục sao? Ta có thể cho tiền bối bán ra một chút năng nguyên dịch. Đương nhiên, giá cả không ít, một thanh thần khí đổi một chút, tiền bối hảo hảo ăn dưỡng. Lần này ta đại khái mang 10 cái thánh nhân tới, tiền bối hẳn là có thể ứng phó a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ không có đình chỉ. Mắng, ngươi đen tâm đi, thần khí đổi năng lượng, ngươi tại sao không đi đoạt? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, sự thật cùng kinh nghiệm nói cho ta, đoạt là không cách nào làm giàu. Ta đánh cướp rất nhiều nơi, giới vực chi địa, thiên ngoại thiên, địa quật, hải ngoại tiên đảo, tà giáo, kết quả cướp bóc là phát không được lớn tài, đồ tốt cũng không phải giành được, giao dịch mới là làm giàu đường tắt duy nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ phát hiện chính mình không cách nào cùng tiểu tử này trao đổi. Tiểu tử này so ma đế khó chơi nhiều. Hết chương.